Lợi mỗi ngày được 1 giờ. Tác giả: Ray Josephs. Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê. Phát hành bởi Bisbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc: Thủy Uyên. Tựa. Nhà kinh tế học và xã hội học nổi danh của Pháp tiên đoán rằng tới cuối thế kỷ này, ít nhất là tại các nước kỹ nghệ phát triển mạnh, con người trung bình thọ được 80 tuổi, nghĩa là 700.000 giờ, mà chỉ phải làm việc để kiếm ăn độ 40.000 giờ thôi. Vì lúc đó, nhờ những tiến bộ về kỹ thuật, số giờ làm việc mỗi tuần rút xuống còn 30, mỗi năm làm việc 40 tuần, và làm việc độ 33 năm, tới tuổi 65 thì về hưu. Lời tiên đoán của ông có thể tin được lắm. Mới cuối thế kỷ trước, thợ thuyền châu Âu còn phải làm việc 10 đến 12 giờ một ngày, 6 ngày một tuần và 52 tuần một năm. Thì bây giờ, họ chỉ còn phải làm 40 hay 45 giờ một tuần và 50 tuần một năm. Sau này, nhất định số giờ làm việc sẽ rút xuống nữa. Nên nhiều nhà bác học đã mừng rằng nhờ máy móc nhân loại sắp đạt được nền văn minh nhàn rỗi, nền văn minh hưởng thụ. Nhưng rồi lại lo không biết nhân loại sẽ làm cách nào tiêu cho hết số thì giờ nhàn rỗi đó, để khỏi nhàn cư vi bất thiện. Họ lý luận rất chặt chẽ, đưa ra đủ các thống kê. Tôi không thể bác vào đâu được. Nhưng nhìn xã hội hiện tại, tôi thấy kỹ thuật càng tiến bộ bao nhiêu, đời người đã chẳng được nhàn rỗi, mà càng bận rộn bấy nhiêu. Ai cũng phàn nàn rằng chẳng có một phút nào rảnh cả. Trước thế chiến vừa rồi, đời sống của chúng ta ung dung, bây giờ đã hóa ra vất vả. Mà ở Paris, New York hay Tokyo, thiên hạ còn vội vàng, chạy đua với đồng hồ gấp mấy chúng ta nữa. Vậy thì cái việc lo sẽ nhàn cư vi bất thiện chưa gấp bằng cái việc tính toán, thu xếp sao cho mỗi ngày có được một vài giờ rảnh để nghỉ ngơi hoặc làm những việc mình thích. Số giờ cho mình hưởng mỗi ngày đã nhất định là 24, không thể nào kéo dài ra được hay mua thêm được. Muốn được chút giờ rảnh thì ngoài giải pháp giản dị hóa lối sống, chỉ còn có cách khéo tổ chức để cho mau xong mà vẫn có kết quả. Những việc không thể không làm được. Vì vậy, trên 20 năm nay, tôi rất chú ý tới môn tổ chức công việc, đã soạn được 4 cuốn phổ thông về môn đó. Tổ chức công việc theo khoa học, tổ chức gia đình, tổ chức công ăn việc làm, kim chỉ nam của học sinh, tổ chức công việc học. Hôm nay, tôi lược dịch cuốn How to Gain an Extra Hour Every Day của Ray Josephs để giúp độc giả biết cách tổ chức đời sống hàng ngày. Tác giả đứng về phương diện hoàn toàn thực tế, tránh lý thuyết dài dòng, tránh các điều khái quát vì trong việc tổ chức đời sống hàng ngày, một việc có tính cách đặc biệt cá nhân, mỗi người phải xét trường hợp của riêng mình, cách sống riêng của mình mà tìm lấy một phương pháp. Miễn là đừng quên mục tiêu này, trước khi làm một việc phải suy nghĩ xem công việc đó có cần thiết không, có cách nào làm cho đỡ phí sức, đỡ phí thời giờ mà kết quả tốt đẹp hơn không? Để giúp chúng ta tự tìm lấy một phương pháp, tác giả chép lại cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm của mọi hạng người, từ các chính trị gia như Churchill, Eisenhower, các nhà kinh doanh như Ford True, Charlotte Montgomery, tới các chủ báo, các quân nhân, văn sĩ, nghệ sĩ, y sĩ, kỹ sư, trong mọi ngành hoạt động, từ việc viết thư, tiếp khách, tổ chức một cuộc hội thảo, tới việc làm bếp, đi xa, rời nhà, dạy con, vân vân. Hầu hết là những điều chúng ta có thể áp dụng ngay được sau khi sửa đổi một chút cho hợp với hoàn cảnh của mình. Chỉ có vài đoạn bàn về sự lợi ích của các thứ máy tối tân như máy điện thoại có truyền hình, máy rửa chén. Hiện nay ở nước ta, ít ai biết, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có người dùng tới. Ích lợi lớn nhất của cuốn này là giúp chúng ta suy nghĩ. Đầu chương cuối, chương 15, tác giả viết: Tôi không có ý làm cho bạn thành một cái máy tuyệt hảo. Bộ phận rất tinh vi, chạy đúng từng phút, từng giây, không khi nào sai. Tôi lại càng không có ý làm cho bạn phải nô lệ các phương pháp cứng nhắc. Tôi chỉ muốn đưa cho bạn soi tấm gương của một số người có tên tuổi, nhờ khéo tổ chức mà dùng được tới mức tối đa, số vốn 24 giờ một ngày. Nghĩa là ông nhắc chúng ta đừng nghe hẳn lời ông, mà theo đúng phương pháp của một người nào. Ông chỉ muốn gợi ý cho ta thôi. Đọc mấy trăm kinh nghiệm chép trong cuốn sách này, bạn chỉ nhớ được một điều này. Bất kỳ công việc gì cũng có nhiều cách làm, mà cách ta quen làm chưa chắc đã là tiện nhất, tốt nhất. Thì sách cũng đã là có ích rồi. Nếu bạn lại suy nghĩ mà tìm được một cách mới hoàn thiện hơn, thì quả thực là sách thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời của bạn đấy. Nguyễn Hiến Lê. Mở đầu. Làm sao có thêm được mỗi ngày một giờ? Tôi vẫn thường tự hỏi không biết làm gì mà hết ngày. Tôi có cảm tưởng rằng mỗi ngày mỗi thêm bận rộn, ít thì giờ rảnh đi. Mà có bao nhiêu việc muốn làm, như thăm các bạn thân thường hơn, đọc các sách mà mọi người khen, đi nghe hòa nhạc hoặc thăm các viện bảo tàng cổ. Sau cùng, thực hiện kế hoạch tôi ấp ủ từ mấy năm nay. Nhưng thì giờ đâu? Bạn có thể thuộc hạng người thường tự hỏi như vậy không? Bạn có thường cảm thấy tinh thần căng thẳng, mệt nhọc hay không? Bạn có cảm tưởng rằng công việc mỗi ngày một chồng chất lên như muốn đè bẹp bạn xuống không? Bạn có thấy thiếu thì giờ để giao du rộng thêm hoặc đi coi những cái bạn thích không? Bạn có nhận định được rõ cách bạn dùng ngày giờ ra sao không? Đời sống của bạn có thích thú như bạn mong đợi không? Bạn có hưởng được những cái bạn đáng được hưởng không? Vô số người ở trong tình trạng như bạn, nhưng cũng có một số người bề bộn công việc, tưởng như không có một phút rảnh mà vẫn thành công rực rỡ, đồng thời lại có thì giờ thực hiện được cả ngàn việc khác. Nó làm cho cá tính của họ phong phú lên, đời sống của họ có ý vị hơn. Họ có bí quyết gì chăng? Một hôm, ông giám đốc một công ty lớn đã cho tôi biết bí quyết đó. Công ty kiếm người lãnh được nhiều trách nhiệm nặng nề và biết tổ chức lại chi điếm. Đã loại bỏ một số người xin việc rồi, chỉ còn giữ lại 2-3 người. Trước khi quyết định, viên giám đốc nói riêng với tôi. Khi ông kiếm người để giao cho một chức vụ quan trọng, thì ông nên lựa người nào hiện đã bận việc nhất. Một anh chàng làm việc không hở tay thì sẽ làm đàng hoàng hơn, mau hơn những người khác mà lại không sinh sự. Vô lý. Có lẽ vô lý đấy, nhưng những kẻ bề bộn công việc đáng được hưởng ân huệ riêng. Ông nên hỏi các người chung quanh, nhất là hỏi vài vị lãnh trách nhiệm lớn trong nước. Tôi tin chắc rằng ông sẽ thu nhập được nhiều điều vô cùng quý giá. Tôi làm theo đúng lời khuyên đó. Tôi đã nhận được cả trăm câu đáp của những nhân vật quyền cao chức trọng. Và tôi đã tìm được bí quyết của những người có vẻ siêu quần đó. Bí quyết đó là kiếm cho mình mỗi ngày được một giờ. Trong số những vị nổi danh nhất, có Tổng thống Eisenhower và bà Roosevelt. Hai vị đó cũng nói như các vị khác rằng mỗi ngày ráng kiếm được một giờ rảnh để làm cái gì họ thích. Hết thảy đều bảo nhờ cái giờ riêng của họ đó mà đời của họ thú vị hơn, nhất là đầy đủ hơn. Vậy đó là dự tính số 1 mà bạn phải thực hiện trước hết. Mỗi ngày có 1.440 phút. Lúc ngày mới bắt đầu thì hết thảy chúng ta, ai cũng như ai, được hưởng cái số vốn chung là 24 giờ đó. Ngày của bạn cũng như một số tiền bạn gửi ở ngân hàng. Bạn rút lần từng giờ từng phút ra để tiêu. Số giờ, phút có hạn, nhưng bạn được hoàn toàn tự do muốn dùng cách nào thì dùng. Mỗi ngày chúng ta được hưởng 1.440 phút, và người giàu có nhất thế giới cũng không thể mua thêm một phút được, mà người nghèo khó nhất thế giới cũng không bị cắt bớt một phút nào cả. Mấy trăm năm trước, một nhà văn nhận thấy như vậy. Thời giờ là một món vô cùng quý báu hơn tiền bạc. Nếu bạn tiêu quá lố, thiếu tiền, thì bạn có nhiều cách để tăng lợi tức lên. Bạn có thể ăn cắp tiền của người khác nữa, hoặc kiếm thêm tiền bằng những phương pháp lương thiện ít hay nhiều. Trái lại, số thời giờ mà bạn được hưởng đã bị hạn chế một cách khắt khe. Về mặt đó, thực là hoàn toàn công bằng, ai cũng bình đẳng như ai. Trong vương quốc của thời gian không có giới quý phái, và bọn nhiều tiền chẳng bao giờ có được một chút quyền hành nào cả. Bạn có thể phung phí cái kho tàng quý báu đó tùy ý bạn, cứ hết rồi thì lại được đều đều cung cấp thêm. Hơn nữa, bạn không bao giờ có thể mang nợ về thời giờ được, bạn chỉ có thể tiêu dùng cái phút hiện tại thôi. Kẻ nào phung phí tới mấy cũng không thể nào cầm cố ngày hôm sau được. Ngày hôm sau cũng như giờ sau luôn luôn được để dành cho bạn. Dù bạn muốn hay không thì nó cũng được dự trữ để cho bạn sử dụng. Năm sau, ngày sau hoặc giờ sau, số vốn thời giờ sẽ được đem tặng bạn. Không mất mát, cũ kỹ một chút nào cả. Hoàn toàn rực rỡ, mới mẻ. Trời tặng bạn. Trời tặng bạn đấy mà chẳng cần biết bạn có phí phạm thời giờ đã qua hay không. Nếu bạn muốn thì mỗi một giờ có thể là một điểm khởi hành mới trong cuộc đời bạn. Nào, chúng ta thử xét cách dùng khoảng thời gian 24 giờ đó trong một ngày nào. Đại khái thì chúng ta dùng 8 giờ để ngủ, nghĩa là mất 480 phút trong số 1440 phút rồi. Công việc làm ăn của bạn cũng mất một khoảng thời gian bằng bấy nhiêu nữa. Khoảng 8 giờ còn lại thuộc về ta, và trừ những trường hợp đặc biệt, ta có thể tùy nghi sử dụng nó. Vậy mà 8 giờ đó, ta thấy nó ngắn ngủi làm sao, tới nỗi không đủ cho chúng ta thực hiện một nửa những điều ta muốn. Lúc nào ta cũng bận rộn, không có lấy một phút rảnh. Đời sống có lẽ đã vạch sẵn con đường trước mặt ta, chúng ta không thể rời con đường đó lấy một bước để thực hiện những kế hoạch đẹp đẽ mà chúng ta mơ ước. Có một cách rất giản dị để giảm sự căng thẳng về tinh thần đó đi mà thoát ra được con đường đời, được là làm sao kiếm được một ngày một giờ cho mình, 60 phút hoặc nhiều hơn nữa. Nếu có thể được mà bạn dành riêng cho bạn đó, sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn có thể thăm bạn bè, vui thú với gia đình, chơi thể thao hoặc một trò tiêu khiển nào khác, đọc cuốn sách bạn thích, tóm lại là hoàn toàn tự do làm gì thì làm. Bạn sẽ thấy, nhờ vậy tính tình, tư cách của bạn thay đổi đi, có lợi cho bạn về mọi phương diện. Nhưng tại sao bạn lại muốn có thì giờ riêng cho bạn? Trước khi xét những cách để có được một giờ riêng cho mình mỗi ngày, chúng ta thử phân tích xem vì những lý do gì mà cần có một giờ riêng đó. Có một mục đích, một kế hoạch để thực hiện là điều căn bản, cũng gần quan trọng bằng kiếm được mỗi ngày một giờ riêng cho mình. Trừ vài biệt lệ, chúng ta muốn có được giờ đó không phải là vì làm biếng. Chúng ta hăng hái kiếm giờ đó cho được không phải là để hưởng cái thú ở không, mà là để dùng nó để tận độ theo sở thích của mình. Mà sở thích con người thực là biến hóa, không ai giống ai. Càng ngày số người hí hoáy sửa chữa, đóng đồ lặt vặt trong nhà càng tăng. Người thì mua ván hoặc các vật liệu khác về trang hoàng nhà cửa. Người thì sơn lại nhà hoặc mắc thêm các ngọn đèn. 10 năm trước, chỉ những người làm công việc tay chân về nhà mới hí hoáy như vậy. Nhưng từ khi không còn hẹn thợ sửa lặt vặt trong xóm nữa, thì mọi người phải làm lấy, và chưa bao giờ đồ nghề bán được nhiều như bây giờ. Nhưng muốn sửa chữa lặt vặt thì phải có thì giờ đã chứ. Từ hồi khai thiên lập địa, con người chưa bao giờ có thể sống một cuộc đời tuyệt thú và đầy đủ như ngày nay. Bây giờ có thì giờ và chút tiền, thì muốn hưởng cái gì cũng được. Chúng ta có cái thú du lịch, đọc sách, làm vườn, chơi nhạc và vô số món tiêu khiển khác. Có những máy bay đưa bạn đi khắp châu Âu. Năm nào người ta cũng tổ chức các cuộc du lịch xa hay gần. Có những lớp miễn phí dạy chụp hình, đánh piano, học sinh ngữ. Các nhà trồng hoa đã tạo ra những giống hoa hồng đẹp nhất thế giới, để bạn trồng trong vườn, trong mọi khu vực, bạn muốn làm gì cũng được. Nhưng phải có thì giờ. Và chúng ta, ai cũng như ai, tìm mọi cách có được ít phút để làm ra cái gì mình thích. Thăm các bạn cũ, kiếm thêm bạn mới, du lịch những xứ lạ, học thêm những điều mới để cho cá tính ta phong phú thêm, hoặc chỉ để tiêu khiển thôi. Mà cái việc tiêu khiển có phần lại quan trọng nhất, vì đời sống con người có thể nhờ nó mà thay đổi hẳn về phương diện làm lụng và về phương diện giao tế. Vậy mà khi có cơ hội làm một việc gì ta thích, một việc ta ao ước từ lâu, thì ta thấy rằng đời sống sao mà bận rộn quá, không có một phút rảnh. Thế là cái việc mình thích đó lại đành phải hoãn lại một ngày khác. Nghĩa là không bao giờ làm được cả. Hoãn lại tháng sau hay năm sau, nhưng tháng sau hay năm sau đâu là phải là lúc này nữa. Cơ hội qua mất rồi. Dù cho cơ hội có còn, thì lúc đó ta cũng vẫn không có thì giờ. Trừ phi ta nhất quyết làm đủ mọi cách để kiếm cho được một giờ quý báu đó mỗi ngày. Làm sao có được thì giờ riêng cho mình? Số giờ trong một ngày nhất định là 24. Muốn kiếm được 60 phút mỗi ngày thì trước hết phải tận dụng mỗi giờ mỗi phút một cách hợp lý. Tất cả vấn đề là biết dùng thì giờ của mình, đừng bỏ phí một phút. Chúng ta dùng biết bao tinh lực và kiến thức để sản xuất thứ thép mỗi ngày một cứng hơn. Chúng ta lắp thêm phụ tùng vào xe, cải thiện hoài bộ máy cho xe chạy nhanh hơn. Chúng ta dùng những bóng đèn sáng hơn mà ít hao điện hơn. Nhưng chúng ta không hề bỏ ra một phút để phát triển cá tính của chúng ta, cải thiện năng suất tinh thần của ta. Nếu người ta biết rõ công việc và tìm mọi cách để cải thiện nó, mà đạt được một năng suất cao hơn, thì chắc chắn là chẳng bao lâu người ta sẽ làm việc được mau hơn, tốt hơn. Ráng dùng thì giờ của mình một cách có lợi nhất, tức là muốn lợi dụng đến triệt để đời sống của mình, công việc của mình và cả những lúc nghỉ ngơi nữa. Việc đó không phải dễ và nhiều khi cần có một nghị lực gang thép. Nhưng cũng có khi nhờ hoàn cảnh mà công việc được dễ dàng, thích thú nữa. Với lại, ta nên lạc quan, vì bề gì ta cũng phải sống mà người khác thì cũng như ta chứ không hơn gì. Mà khi đã định được một mục đích có lợi cho đời sống của ta, thì ta thấy ngay đời có một sự hấp dẫn mới mẻ. Ngược lại, nếu ta để cho hoàn cảnh đưa đẩy, ngày qua tháng lại, không lập nên sự nghiệp, thì có khác gì con thuyền không lái, trôi xuôi theo dòng đời không? Không có một mục đích, không kiếm ra được thì giờ rảnh để làm công việc mình thích, thì thường sinh ra chán đời, khủng hoảng tinh thần, thất vọng. Có bỏ công không? Lợi được mỗi ngày một giờ, kết quả đó có bỏ công ta gắng sức không? Ta thử làm một bài tính cộng. Mỗi ngày lợi được một giờ, một tuần lợi được 7 giờ, một năm lợi được 365 giờ, tức là lợi 45 ngày nếu ta chỉ kể mỗi ngày có 8 giờ, vì bỏ đi 8 giờ để ngủ và 8 giờ để làm ăn. Vậy là mỗi năm ta có một tháng rưỡi hoàn toàn thuộc về ta. Ta lấy thí dụ khác, lần này đổi ra số tiền. Mỗi năm trung bình có 244 ngày làm việc. Nếu lương của bạn là 25.000 đồng mỗi tháng, nghĩa là mỗi ngày 8 giờ làm việc được 1.000 đồng, thì công mỗi giờ của bạn là 125 đồng. Mỗi ngày lợi được 1 giờ thì cũng như mỗi ngày bạn có thêm 125 đồng nữa. Nếu lương của bạn là 50.000 đồng mỗi tháng, thì mỗi giờ của bạn đáng 250 đồng. Mà cái lợi không phải chỉ bấy nhiêu, có thể còn hơn nhiều. Vì dùng thì giờ tiết kiệm được đó, bạn có thể học thêm mà trau dồi nghề nghiệp. Bạn cũng có thể nghỉ ngơi, tiêu khiển. Vì tinh thần của bạn được quân bình, mà do đó, năng suất sẽ tăng lên. Lại có những giờ dùng để mở mang kiến thức mà không khí trong gia đình sẽ vui vẻ hơn. Tình vợ chồng, cha con sẽ đằm thắm hơn. Cái đó mới thực là vô giá. Thời gian gồm những phút. Thời gian như hạt cát, rơi xuống từng hạt một, hoặc như những giọt nước trong đồng hồ, rọ xuống từng giọt một. Không ai có ngay được một xe cát hay một hồ nước. phải chú ý tới thời gian nó trôi qua mà tiết kiệm từng phút một. Đừng nên nghĩ tới những kế hoạch lớn lao đòi tiết kiệm từng giờ một. Chúng ta nên khiêm tốn hơn, mà gắng sức tiết kiệm những đơn vị nhỏ hơn, từng phút một cũng đủ rồi. Cứ hãy nghĩ cách làm lợi được 5 hoặc 10 phút thôi. Bà Roosevelt làm được công việc của 3 hoặc 4 người một cách không khó nhọc. Ít nhất đó là cảm tưởng của những người thấy bà làm việc. Theo bà thì cách kiếm được thì giờ cho riêng mình để suy nghĩ hoặc nghỉ ngơi gồm 3 điểm dưới đây. 1. Loại bỏ ngay tất cả những cái gì không cần thiết. Đừng bao giờ làm nô lệ những thói quen nó gặm nhấm những phút quý báu của ta. 2. Luôn luôn ráng tìm cách nào dễ dàng nhất để làm một công việc. Những cách giản dị nhất luôn luôn là những cách mau nhất, chắc chắn nhất. 3. Tự buộc mình phải làm 2-3 việc luôn một lúc. Và bà Roosevelt nói thêm, luôn luôn phải xét những công việc hàng ngày bằng một cặp mắt mới để tập cái tinh thần làm việc cho mau trong một thời gian tối thiểu. Các xí nghiệp lớn có những cơ quan chuyên kiểm soát năng suất, tìm xem có những cử động nào vô ích, có công việc nào tốn thì giờ quá không. Mục tiêu là làm cho công việc hóa giản dị tới cực điểm để có thể thực hành một cách cực dễ dàng mà nhanh chóng. Chúng ta phải tìm lấy phương pháp làm việc tốt nhất cho chúng ta. Tìm được rồi thì áp dụng đúng nó. Tôi kể lại lời khuyên của bà cho nhiều người ở chung quanh tôi nghe, rồi hỏi ý kiến của họ ra sao. Một người bảo, bà Roosevelt có lý, chúng ta trung bình tiêu phí 75% thì giờ và sinh lực của ta vào những công việc không bỏ công, hoặc những việc có thể làm một cách giản dị hơn. Nhiều nhà phát minh hoặc kinh doanh đã dựng được những tài sản vĩ đại, chỉ nhờ đã kiếm được cách làm tăng năng suất của một số công ty lên được từ 5 đến 10%. Nhưng chưa ai nghĩ tới việc chỉ cho chúng ta biết dùng thời giờ một cách có lợi hơn, để cho đời sống chúng ta hóa dễ dàng hơn, mà con người quan trọng hơn máy móc. Chứ vì dù có dùng máy tự động đi nữa, thì vẫn phải có con người điều khiển, vẫn phải dùng trí tuệ của con người. Vậy thì lại càng phải giữ gìn sức lực của con người chứ. Một văn sĩ Mỹ bảo, cái thói cuồng nhiệt muốn làm cái gì cũng thật mau mà người Hoa Kỳ đã mắc phải là một trong những tai họa lớn của thời đại, làm cho số người bị bệnh thần kinh tăng lên nhanh quá. Nó cũng là nguyên nhân quan trọng trong nhiều vụ tự tử và nhiều cơn đau tim, chứng tỏ rằng con người thời này mất quân bình về thể chất và tinh thần. Cả triệu người Mỹ xô đẩy nhau tới tai họa đó. Lạ lùng nhất là cái thói cuồng nhiệt ham mau đó lại là một nguyên nhân chính làm cho năng suất giảm đi. Họ bảo phải làm cho thật mau để làm cho được nhiều, mà rốt cuộc càng làm mau lại càng được ít. Tôi tin rằng nếu chúng ta biết suy nghĩ thì có thể làm kỹ hơn, dễ dàng hơn mà không tốn nhiều thì giờ hơn. Một trong những nhà sáng lập ra môn nghiên cứu cách tổ chức công việc trong các mỏ xác nhận rằng nhiều người đàn ông và đàn bà có thể tăng năng suất lên gấp 3, gấp 4 mà không phải làm thêm giờ, cũng không phải làm hộc tốc tới nỗi chiều tối về nhà mệt đừ ra. Luôn luôn có thể làm được nhiều hơn mà chỉ gắng sức tối thiểu thôi. Chỉ là vấn đề biết tổ chức hoặc không. Vậy năng suất hiện thời của ta với năng suất ta có thể đạt được cách biệt nhau rất xa. Mục đích cuốn sách này chính là để giúp bạn giảm sự cách biệt đó đi càng nhiều càng tốt. Có phương pháp nào tinh xác không? Muốn có được thì giờ riêng cho mình thì trước hết phải biết phương pháp làm việc sao cho đỡ tốn giờ mà lại dễ dàng hơn. Hiểu kỹ được phương pháp đó rồi thì có thể làm được nhiều việc một cách ung dung. Trong ngành kỹ nghệ, các kỹ sư lo về việc sản xuất vẫn dùng những phương pháp như vậy. Khi nêu rõ một vấn đề nào thì họ bắt đầu nghiên cứu nó một cách có hệ thống, chứ không làm theo bản năng hoặc làm hú họa. Họ đều biết từ lâu rằng nhắm mắt hộc tốc làm một công việc khó khăn thì không thể nào có kết quả tốt được. Vì làm với một nhịp điệu quá mau thì phí sức, rốt cuộc lại có hại cho kết quả. Cứ bình tĩnh nghiên cứu thì thế nào cũng thấy được cách giản dị hóa vấn đề. Tôi đã theo đúng quy tắc đó trong cuốn sách này mà ráng tìm kỹ thuật cùng phương pháp của những người đã biết tổ chức đời sống, làm được nhiều việc hơn người khác mà mất ít thì giờ hơn. Những người hữu danh hay vô danh tôi dẫn trong cuốn sách này không luôn luôn cùng dùng chung một phương pháp. Với lại, tôi cũng không muốn bạn nhắm mắt theo họ. Một phương pháp tốt cho người này không nhất thiết là tốt cho người khác, nhưng luôn luôn có một ý làm căn bản, và ý đó có thể hữu ích. Với lại, có vài phương pháp trái ngược nhau, điều đó không sao tránh được vì mỗi người một khác, không ai giống ai. Điều quan trọng là tạo nên một dòng gồm nhiều ý tưởng, rồi độc giả tự lựa chọn mà dùng riêng cho mình. Một phương pháp. Cuốn này là một cuốn toát yếu hướng dẫn bạn tìm phương pháp làm việc. Không thể đọc một hồi như đọc một tiểu thuyết. Phải đọc cho hết, xem có đoạn nào áp dụng đặc biệt vào bạn được, rồi đọc lại thường đoạn đó để rút ra một lời khuyên, một hướng đi. Trong suốt các trang sau đây, bạn sẽ thấy những thí dụ rõ rệt, cụ thể. Những suy tư có thể gợi một phản ứng dây chuyền ở bạn. Chúng tôi đã tránh những khái quát, vì tất cả các nhà chuyên môn đều bảo rằng trong việc tổ chức đời sống, một việc có tính cách đặc biệt, cá nhân mỗi người phải xét trường hợp riêng của mình, cách của mình và suy nghĩ về những nguyện vọng cùng dự định của chính mình. Dưới đây là cách tốt nhất để đọc cuốn này cho có nhiều lợi. Bạn đọc tất cả những đoạn liên quan tới một ngày của bạn. Bắt đầu là những việc buổi sáng, rồi nghiên cứu mỗi giờ hoạt động của bạn. Bạn hãy lấy một cây bút chì trả lời những câu hỏi tôi đã nêu lên cho bạn. Đọc một lời khuyên nào bạn thấy xảy ra một ý gì thì ghi ngay ý đó vào sách. Chỉ có cách này mới hữu ích. Gặp một điểm nào đáng chú ý thì luôn tự hỏi. 1. Mình có thể áp dụng ý đó cách nào được? 2. Từ nay mình có thể làm được cái gì? Nên thôi không hành động như trước nữa, hay là phải thay đổi quan niệm của mình? 3. Đừng bao giờ coi một ý nào đó là một công thức bất di bất dịch, mà trái lại phải uyển chuyển áp dụng nó vào trường hợp của bạn. Chỉ một chữ có thể gợi một loạt ý nghĩ, và những ý nghĩ này làm phát sinh trong óc bạn nhiều quan niệm mới. Cách thức làm ăn có thể áp dụng trong đời sống gia đình được, mà một thói quen tốt ở trong nhà, ngược lại cũng có thể đem áp dụng ở phòng giấy, ở xưởng được. Chỉ nên coi cách thức người khác làm như một thí dụ thôi, và muốn lợi dụng kinh nghiệm của người thì phải tìm cách thí nghiệm vào đời sống của mình. Khi đã quen làm như vậy rồi, bạn sẽ thấy cái việc diệt thói phí phạm thời giờ mau có kết quả phi thường. Bạn còn nhớ cái hồi tập lái xe không? Mới đầu bạn phải thuộc những điều căn bản về lý thuyết, nhưng chỉ khi nào cầm tay lái, không nghĩ tới những lý thuyết đó mà tự nhiên có những cử động cần thiết, hợp lúc thì bấy giờ bạn mới thành một người lái xe giỏi. Mới đầu bạn cũng nhầm lẫn ít nhiều như ai, nhưng rồi do thực hành mà bạn mau tránh được những nhầm lẫn đó. Trong ngành nào cũng vậy, dù ta học đánh máy chữ hoặc học làm bếp, học lái tàu. Tục ngữ có câu, phải rèn rồi mới thành thợ rèn. Lời đó đúng, muốn học thì phải đích thân làm. Cuốn này có thể làm cho bạn soát lại vài quan niệm của bạn. Như vậy càng tốt. Người ta thường lệ thuộc những phương pháp lỗi thời, biết rằng nó làm mất thì giờ, làm cho quên mất cái cốt yếu, mà do thói quen cứ vẫn dùng nó. Bạn muốn làm gì thì làm, mục đích phải đạt được giản dị. Phải làm sao cho những hành động của ta hóa ra dễ dàng nhất, hợp lý nhất, mà mất ít thì giờ nhất. Bạn đừng nghĩ nhầm rằng người nào muốn giản dị hóa tới cực điểm đời sống của mình là có tính làm biếng. Trái lại, hành động như vậy là phải. Dùng bộ óc chứ không dùng bắp thịt là tỏ rằng mình thông minh, muốn tìm cái cách tốt nhất để làm mọi công việc. Ngày nào bạn đã kiếm được một cách riêng để làm một cách hoàn hảo hơn mà không mệt một công việc trước kia thấy khó nhọc lắm. Ngày nào bạn sẽ thấy một khía cạnh mới rất thích thú của đời sống. Bạn càng thấy hoạt động trước kia của bạn là một khổ dịch, một thủ tục đáng chán, thì bạn lại càng phải tìm cách rút thời giờ làm việc đó đi. Bạn phải ráng đổi một cuộc đời buồn chán thành một cuộc đời thỏa mãn, đầy đủ, chứ đừng ngồi đó mà than thân trách phận. Bất kỳ công việc gì, dù chán ngán tới mấy, cũng có một khía cạnh thích thú. chúng ta phải tìm cho ra cái khía cạnh thích thú đó. Tìm được rồi thì công việc của ta hóa ra dễ dàng hơn, làm mau hơn. Đó, bí quyết duy nhất là ở đó. Như vậy, trong mỗi công việc ta sẽ tiết kiệm được một chút thì giờ. Bạn lập một sổ chi thu thời giờ của bạn. Càng đọc cuốn này, bạn càng biết được cách lập sổ đó như bạn lập sổ chi thu về tiền bạc vậy. Bạn sẽ tập được thói quen cắt những lúc, những phút bỏ phí đi, như bạn thường ráng bỏ những chi tiêu vô ích. Về tiền bạc, sổ chi thu giúp bạn tiết kiệm được mà có chút tiền dư, nhờ vậy mới có thể đi nghỉ mát ở bờ biển, hoặc sắm một chiếc áo lông tặng vợ được. Về thời gian cũng vậy, mỗi ngày bạn sẽ tiết kiệm được một giờ mà nhờ đó, đời sống của bạn được đầy đủ hơn, phong phú hơn lên nhiều. Những phương pháp chỉ trong cuốn này áp dụng vào mọi việc lặt vặt trong đời sống hàng ngày và giúp bạn đỡ phải suy nghĩ về những việc đó. Nhưng bạn đừng nên mong sẽ tìm thấy những đại cương mà trái lại sẽ thấy rất nhiều tiểu tiết. Thôi, tôi không dài dòng nữa, chúng ta đừng bỏ phí một chút nào nữa, phải tiết kiệm thì giờ. Chương 1. Thói quen buổi sáng. Bạn làm nghề gì và ở đâu thì cũng vậy. Có một điều chắc chắn là buổi sáng phải thức dậy. Về điểm đó, chắc bạn đã nhận thấy từ lâu rằng cái cách bạn thức dậy có ảnh hưởng lớn tới mọi việc trong ngày. Sự thực, nó là khởi điểm của mọi việc khác ở trong nhà hay ở phòng giấy. Tùy cách bạn thức dậy mà bạn sẽ được hưởng một ngày đầy đủ, nụ cười nở trên môi và được thấy mọi người niềm nở với mình, hoặc phải chịu một ngày vô vị, dài bất tận, công việc thì chán nản, bực mình, mà mọi người thì có vẻ ngu ngốc, khó chịu. Để tiết kiệm thì giờ, chúng ta sẽ xét trước hết vài lời khuyên. Nó giúp ta đặt chân xuống đất một cách mau lẹ hơn mà không khó nhọc. Lúc thức dậy, đã từ lâu tôi tìm được một cách rất giản dị để lợi được từ 20 phút tới 1 giờ ngay từ buổi sáng. Muốn vậy, chỉ cần ngồi dậy liền từ khi bừng mắt ra, nằm nén lại ở giường, hy vọng rằng hãy còn sớm, thì chỉ là làm trễ lại được một lát cái việc không thể tránh được kia thôi. Nghĩa là bề gì rồi cũng phải ra khỏi giường. Vả lại, từ cái phút tỉnh dậy đó, có nằm nén lại cũng chẳng nghỉ ngơi được nữa. Tập cái thói quen, hễ tỉnh dậy là nhảy ngay xuống đất, thì mỗi buổi sáng ta làm việc sớm được có khi tới 1 giờ. Một cái lợi nữa, sáng nào cũng cứ đúng giờ đó là làm việc, thì làm việc mau, lợi thì giờ. Bạn phải thấy thích dậy ngay. Đó là một vấn đề thuộc về cá nhân và dĩ nhiên mỗi người có một lý do riêng để thích dậy ngay. Bạn có thể nghĩ tới những việc thích thú được làm trong ngày hoặc tới những người dễ thương mà bạn sẽ được gặp. Nghĩ tới cái ngày vui đẹp, nó bắt đầu đó. Bạn có đủ được nghị lực để hễ bừng mắt ra là nhảy ra khỏi giường liền. Trái lại, nếu bạn chỉ nghĩ tới những nỗi phiền muộn, bực mình, thì bạn sẽ muốn chùm kín mền, nằm nén lại chứ không muốn đặt chân xuống sàn. Elsa Maxwell lúc nào cũng hăng hái vui sống. Một hôm bảo, buổi sáng ra khỏi giường, tôi không thấy khó khăn một chút gì cả, mặc dầu là tôi mới chợp mắt được một chút. Vì đối với tôi, mỗi ngày là một cuộc phát kiến mới, và sáng nào tôi cũng tỉnh dậy, vui như một em nhỏ buổi sáng Noel. Hồi nhỏ, nghĩ tới sắp được đi đâu chơi hoặc sắp tới một ngày lễ, thì ta đã mừng rỡ hăm hở từ mấy ngày trước rồi. Tôi cho rằng lớn lên, tâm trạng đó vẫn không thay đổi. Cái vui tìm được cái gì mới trong tương lai, cái vui đó, lớn tuổi rồi cũng không giảm. Buổi sáng có tâm trạng như vậy thì tránh được những ý tưởng hắc ám, những niềm thất vọng nó đầu độc suốt một ngày hôm đó, làm cho việc gì cũng hóa khó. Nếu cần thì cầu viện tới nhạc. Có những máy thâu thanh như đồng hồ đánh thức, vặn trước vào giờ nào thì sáng hôm sau, đúng giờ đó, nó tự động đánh thức ta dậy. Bạn thích nghe nhạc du dương thì lựa trước một đài tới đúng giờ đó phát thanh nhạc du dương. Bạn có thể bắt tin tức, như vậy nằm thêm ở giường vài phút nữa, bạn có thể biết được tin tức trên thế giới. Biết được thời tiết trong ngày sẽ ra sao, mà lựa nên bận áo nào cho hợp. bắt đầu càng sớm càng tốt. Mấy năm trước, người ta bán những chiếc khung đẹp, chữ tô màu rực rỡ, mỗi khung chép một câu tục ngữ. Hồi đó, người ta có cái mốt treo khung đó ở trên lò sưởi, và tôi đã đọc tại nhà một người bạn câu này. Muốn có một ngày tươi đẹp thì không gì bằng dậy sớm. Câu cách ngôn đó có thể nhiều người ngó qua rồi thản nhiên, như vị thuyền trưởng William Lederer, tác giả cuốn Mọi người nhảy xuống biển, đã đem nó ra thực hành. Nghề hàng hải của ông không tiện cho việc viết lách, và khi mới tập viết, ông thấy khó khăn mới thích ứng được với cuộc sống mới. Ông ta dậy từ 4 giờ sáng, viết cho tới 8 giờ sáng. Tôi ngán dậy sớm như vậy quá, nhất là mùa đông, nhưng chỉ có cách đó mới viết lách được. Tôi uống nửa lít trà, tắm nước lạnh rồi ngồi vào bàn viết. Có khi tôi ngồi hàng giờ suy nghĩ trước khi đánh được một chữ. Nhưng trong khi kiếm ý, trong nhà hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người còn ngủ, tôi thấy dễ suy nghĩ hơn. Rồi do thói quen, tôi viết dễ dàng hơn, đỡ mất thì giờ. Bây giờ, 5 giờ rưỡi tôi mới dậy, mà cũng viết được nhiều như hồi trước, và không có gì làm cho tôi rời được bàn viết trước 8 giờ. Làm việc như vậy quen rồi, bây giờ tôi thấy tự nhiên quá, không nghĩ tới điều đó nữa. Sự thành công của thuyền trưởng Lederer chứng tỏ rằng ai cũng có thể dành chút thì giờ rảnh để viết lách hoặc làm một việc gì ngoài những việc thường ngày. Nhưng bạn không muốn ra khỏi giường ư? Không sao, xin tùy ý. Nếu thực tâm tỉnh dậy rồi, bạn vẫn còn muốn nằm nén lại, không muốn ngồi dậy ngay, thì bạn đừng lấy vậy làm xấu hổ, vì bạn có thể dùng một cách hữu ích những phút nén lại đó. Một bà bạn tôi làm chủ một tiệm quan trọng chuyên may cắt đồ phụ nữ đã lập một thời khắc biểu, nó giúp bà làm được rất nhiều việc mà không mệt nhọc. Chiếc đồng hồ báo thức của bà đúng 6 giờ thì reo, và một bình nấu cà phê tự động bà đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Cũng đúng 6 giờ cung cấp cho bà được mấy tách cà phê nóng hổi. Bên cạnh giường, trên một cái kệ, bà đặt vào tầm tay đủ các hồ sơ, giấy má, bao thư cần thiết, rồi cứ nằm ở giường, chẳng phải làm phiền một người nào trong nhà. Bà làm việc liên tiếp trong 2 giờ, trả lời hết các thư từ được nhiều việc hơn là 5 giờ trong phòng giấy. Bà lại có thì giờ chuẩn bị các chỉ thị ra cho người giúp việc, nghiên cứu các kế hoạch, có ý gì thì ghi lại tức thì. Một hôm, bà bảo tôi, dần dần tôi học được cách làm việc tinh thần mà nghỉ ngơi thể chất, và rất ít khi thấy tôi mệt nhọc. Tối nào tôi phải đi đâu mà về khuya, thì trưa hôm đó tôi ngủ một giấc ngắn. Kết quả là tôi thảnh thơi hơn nhiều phụ nữ, mà đời sống có thể coi là bình thường hơn đời của tôi, lại thêm công việc của tôi không bao giờ trễ nải. Chiếc giường để làm việc. Huân tước Winston Churchill đã từ lâu áp dụng một phương pháp như vậy. Trước kia ông thức dậy hồi 6 giờ, nhưng bây giờ 8 giờ người ta mới vào phòng ông, luồn hai chiếc gối lớn dưới lưng ông, rồi đặt trên giường ông một núi báo chí thuộc mọi khuynh hướng từ bốn phương gửi lại từ khắp nước Anh và cả khắp thế giới. Tới 9 giờ, có đệ nhất thư ký vô ghi chép văn thư và lời ông dặn, và huân tước Winston nằm ở giường tới 12 giờ trưa. Một hôm, một người phụ tá của ông bảo, Thủ tướng luôn luôn cho rằng chỉ có ngốc mới đứng khi có thể ngồi được và ngồi khi có thể nằm được. Huân tước Winston nằm ở giường mà tiếp cả những nhà ngoại giao như đại sứ Hoa Kỳ, vì ông cho rằng như vậy hợp với sức khỏe của ông và làm cho ông đỡ mất ít nhất là 2 giờ mỗi ngày. Mà nhiều tập hồi ký của ông cũng do ông nằm ở giường đọc cho người ta chép. Hợp lý hóa phòng tắm. Bây giờ bạn đã bước chân xuống sàn rồi, tới vấn đề phòng tắm đây. Vấn đề từ thuở nào tới giờ đã làm cho bạn mất nhiều phút quý báu. Buổi sáng người nào trong nhà cũng cần rửa mặt một lúc, mà hiện nay mỗi nhà chỉ có được một phòng tắm. Phải định một giờ khác cho mỗi người, ai nấy đều phải tuân thủ cho đúng. Một điểm quan trọng nữa là phải xét từng chỗ trong phòng tắm, xét bằng cặp mắt chuyên môn về khoa tổ chức công việc, xem mọi vật sắp đặt có hợp lý không, để khỏi mất thì giờ làm những cử chỉ vô ích khi vô rửa mặt mỗi buổi sáng. Chẳng hạn, lưỡi dao cạo và những vật thường dùng mỗi buổi sáng có đặt ở tầm tay không? Lấy có dễ không? Phải xếp những vật thường dùng theo thứ tự quan trọng, những vật ít dùng tới đưa lên ngăn trên. Mới rồi, người ta xem kỹ hơn 100 phòng tắm. Thấy rằng có tới 78 phòng, nghĩa là 3/4, thật lộn xộn, mất thì giờ. Bạn thử xét phòng tắm của bạn xem. Kiếm thêm chỗ. Phòng tắm thường nhỏ, không có đủ chỗ. Muốn tránh sự bất tiện đó, có thể dùng những tủ nhỏ treo ở tường và nhiều cái móc để vắt khăn. Bây giờ người ta chế tạo được nhiều đồ đẹp rất tài tình, rất đỡ tốn chỗ. Nếu mỗi người trong nhà có một cái tủ riêng để sắp những vật riêng của mình, thì đỡ mất đồ đạc của mình. Máy thâu thanh trong phòng tắm. Bạn nên đặt một máy thâu thanh nhỏ trong phòng tắm. Bạn có thể vừa rửa mặt, tắm, vừa nghe nhạc, bắt tin tức buổi sáng. Như vậy, đỡ mất thì giờ đọc báo hàng ngày. Lại thêm, đài phát thanh cứ một lát lại cho bạn biết giờ. Nhờ vậy, bạn có thể làm cho mau mà lợi được vài phút. Nên nhớ, đừng để cho trẻ đụng tới những đồ điện. Tay bạn ướt cũng đừng nên đụng tới nó. Đứng thẳng mà tắm, mau hơn là nằm ngang. Nếu bạn có thói quen tắm buổi sáng mà không có nhiều thì giờ, thì nên đứng thẳng dưới bông sen, chứ đừng nằm trong bồn tắm. Như vậy, tiết kiệm được 2/3 thì giờ. Phải nghĩ cách làm sao cho hợp lý, chẳng hạn. Xối nước cho nhiều, chà xà bông từ đầu tới chân rồi dội lại, chà mạnh bằng một chiếc khăn vải thôi cho mau khô người. Một ông bạn tôi đã tìm được cách vừa tắm vừa cạo râu, như vậy mỗi ngày lợi được 5 phút, mỗi tuần lợi được nửa giờ. Chẳng cần tới mức đó, nhưng có nhiều thói quen mà bạn có thể cải thiện được. Cạo râu. Hầu hết người đàn ông nào cũng phải cạo râu mỗi sáng. Đây là vài lời khuyên nên nghe theo. 1. Nếu bạn quen tắm sáng thì cạo râu trước rồi tắm sau. Như vậy có thể rửa mặt ở dưới bông sen. 2. Đừng dùng xà bông cục và chổi phết xà bông, mà dùng thứ xà bông nước chứa trong hộp sắt. Chỉ ấn một cái nút là bọt xà bông phọt ra. 3. Nếu dùng lưỡi dao cạo thì dùng thứ hộp nhỏ. Lưỡi nọ chồng lên lưỡi kia, không có giấy bao. Lấy ngón tay đẩy một lưỡi ở trên ra là xong, khỏi phải mở 2-3 lớp giấy như thứ hộp cũ. 4. Nên thử dùng dao cạo bằng điện xem có quen được không. Thứ đó có lợi là khỏi phải dùng nước, dùng xà bông, không rát da. Tôi biết nhiều người cạo râu mà khỏi nhìn vào gương, vừa cạo vừa đọc báo được. Làm buổi tối để sáng hôm sau được rảnh. Chúng ta đều sống một đời sống bận rộn, mệt nhọc. Buổi tối rảnh, ta có thể tắm lâu được mà cơ thể được hết mệt. Trước khi đi ngủ, ngâm mình trong nước ấm, ta sẽ thấy khoan khoái, thần kinh dịu xuống, ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau, đỡ được từ 20 phút tới nửa giờ, thong thả hơn. Bận áo mau hơn. Hầu hết chúng ta mất rất nhiều thì giờ vào việc thay áo buổi sáng. Những lúc đi coi hát hoặc dự tiệc, ta phải ăn mặc cho trịnh trọng. Còn những lúc thường thì phải ăn mặc sao cho thật mau. Đây là một cách tiết kiệm thì giờ. Tổng thống Eisenhower có thể tắm, cạo râu, bận quần áo trong không đầy 20 phút. Ông đã tập được một cách trong suốt cuộc đời quân nhân của ông. Bây giờ cách đó đã thành một thói quen. 1. Tối hôm trước quyết định hôm sau sẽ bận đồ nào. Nếu thời tiết thay đổi thình lình, thì dự định đó hôm sau phải bỏ, dĩ nhiên rồi. Nhưng trường hợp đó cũng ít khi xảy ra, và có xảy ra thì chỉ cần quyết định lại cho thật mau. 2. Đặt ở tầm tay tất cả những đồ cần dùng trong ngày. Ở trường võ bị West Point, sinh viên phải đặt mỗi vật thường dùng vào một chỗ nhất định, nếu không sẽ bị phạt. Eisenhower suốt đời áp dụng quy tắc đó. Mỗi phút dùng buổi tối hôm trước để chuẩn bị công việc hôm sau đều làm lợi thì giờ cho ta nhiều lắm. Mỗi phút đó quý bằng 10 phút. Vài lời khuyên về y phục. 1. Quần áo. Khi cởi ra thì treo vào cái mắc áo, chứ đừng treo vào cái móc. Đừng cài nút, cứ để cho quần áo tự nhiên thòng xuống. Quần thì đừng luồn vào mắc áo mà nên dùng kẹp, kẹp lại rồi treo lên cho nó giữ được nếp. Quần áo đừng bận quá 2 ngày liền, cứ bận 2 ngày lại cho nghỉ 2 ngày. như vậy ít nhăn mà lâu hư. Hễ thấy một vết dơ thì chùi liền. 2. Kè vẹt. Mắc vào một sợi dây, những chiếc thẫm màu một bên, những chiếc màu tươi một bên, có thể đặt chung với nhau những chiếc kè vẹt nào cùng dùng với một bộ đồ được. Gỡ kè vẹt ra mà không cởi nút thì tiết kiệm được ít phút, nhưng kè vẹt mau hư, nên cởi ra thì hơn và đừng đeo hoài một chiếc. 3. Giặt ủi. Nên dùng đồ ni lông đỡ phải ủi. Nếu có thể được, nên mua máy giặt, tiết kiệm được nhiều thì giờ. 4. Nón, mũ. Đừng treo nón, mũ lên một cái móc hoặc chụp vào một chiếc nón khác, nên đặt nó lên một mặt phẳng. Đi mưa về mà nón ướt sũng thì uốn lại vành nón, vuốt lại các đường nhăn, lật các vành da ở trong nón ra rồi đặt nón lên một mặt phẳng. Lời khuyên lặt vặt. Mỗi chiếc quần nên có một dây lưng riêng, như vậy đỡ phải gỡ dây lưng rồi luồn lại mỗi khi thay quần. Mỗi màu quần nên có một chiếc dây lưng, một chiếc kè vẹt, một đôi vớ, một đôi giày ăn với màu quần. Nếu có việc thường phải đi xe vài ba ngày thì nên có một chiếc vali nhỏ chứa sẵn đủ quần áo, khăn mặt, bàn chải răng, dao kẹo, để khỏi phải thu xếp vội vàng vào phút cuối, nên dùng những quần áo ít phải ủi lại. Nếu có thật nhiều đồ lặt vặt cần phải mang theo luôn trong mình thì nên may nhiều túi áo, túi quần mà chứa một cách có thứ tự, chứ đừng nhét cả vào một cái sắc, mỗi lần quên phải mở ra lục lọi mất công, vả lại sắc thường dễ bỏ quên. Ở nhà nên có một cái hộc tủ chia ra từng ngăn để các đồ lặt vặt thường dùng, mỗi khi cần kéo hộc ra thấy liền. Những đồ nào ít dùng thì cho vào một cái hộp ngoài, dán một miếng giấy kê tên những vật trong hộp, rồi xếp tất cả các hộp đó lên một cái kệ cao, hộp nào ít dùng nhất để lên chỗ cao nhất. Thỉnh thoảng coi lại ví xem có chứa những giấy tờ gì vô dụng không thì liệng bớt nó đi, để dễ kiếm những giấy tờ mình cần dùng. Luôn luôn đem thẻ căn cước, bằng lái xe, một tờ ghi các địa chỉ cần thiết. Phụ nữ có thể làm một cái túi nhỏ chứa son, phấn, lược, gương, bạc cắt rồi cho vào sắc. Khi nào muốn thay sắc thì lấy cái túi nhỏ đó đặt vào chiếc sắc muốn đem theo, vừa gọn vừa đỡ tốn công mà đỡ quên. Bữa điểm tâm. Thường bữa điểm tâm là bữa hấp tấp nhất, người ta nuốt vội vàng vài miếng để rồi người lớn tới sợ, trẻ tới trường vì ai cũng sợ trễ giờ, mà lúc đó lại rất quan trọng. Sau 11 giờ bao tử rỗng, người ta phải lấy lại sức để làm việc tới 12 giờ trưa. Buổi sáng nào mà ăn vội ăn vàng thì ngày hôm đó làm việc không đắc lực. Cho nên mỗi phút trong bữa đó rất đáng kể, phải hợp lý hóa công việc để đừng bỏ phí nó. 1. Tổ chức. Đừng nên để các đồ làm bếp và chén đĩa ở nhiều nơi mà gom cả những đồ cần dùng cho bữa sáng, bình cà phê, hộp đường, chén, muỗng, dao vào chung một chỗ cho vừa tầm tay. Có thể đổ sẵn nước pha cà phê vào bình cà phê đặt lên bếp ga từ tối hôm trước, sáng dậy chỉ đánh một cây quẹt là xong. 2. Tiết kiệm bước chân của bạn. Bạn nghiên cứu kỹ sự sắp xếp đặt trong bếp xem có cách nào đứng hoặc ngồi một chỗ mà có thể lấy tất cả các đồ cần dùng, làm tất cả các công việc cho bữa điểm tâm không? Khỏi phải đi đi lại lại từ cái lò tới cái tủ lạnh, chỗ rửa chén, hoặc có thể đi vòng một lượt mà lấy hết được không? 3. Khay đựng điểm tâm. Mỗi người trong nhà nên có một cái khay riêng có đủ chén, muỗng và đặt sẵn trên bàn ăn từ tối hôm trước, sau khi rửa chén xong. Vì người dậy trước, người dậy sau, người rửa mặt trước, người rửa mặt sau nên ít khi cùng ăn một lúc. Người nào tới trước có thể cắt bánh, phết bơ cho những người khác, rồi ai nấy đem khay của mình vô bếp, tự rót lấy sữa và cà phê. Ăn xong lại đem khay đặt vô bếp. Nếu bếp rộng thì có thể ngồi ăn ngay trong bếp, nếu không thì bàn ăn càng gần bếp càng tốt. Có thể vặn máy thu thanh chương trình phát thanh không thay đổi buổi sáng, nên ta vừa biết tin tức vừa biết thì giờ nữa, biết được còn sớm hay đã trễ.